Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tế ti đại nhân nàng. Lang Lực trầm mặc gật đầu. Là lão nhân gia nàng tự tính ra. Các tế ti có thể thấy trước cái chết của chính họ, nhưng cũng không thể ngăn chặn nó. Ưng đại mím môi. Một lát sau, Ưng đại chủ động mở miệng nói chuyện khác. Hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì? Khu săn bắn phía tây kia lại nói không cần. Trước kia ngươi không phải rất thèm thuồng sao nó sao? Khi còn trẻ, hai người bọn họ cùng nhau đi qua lãnh địa phía tây bộ lạc Hùng Sư. Lúc ấy Lang Lực đã động tâm. Đáng tiếc không có cơ hội kia. Hiện giờ có cơ hội lấy được mảnh đất kia cư nhiên chịu nhẹ nhàng buông tha như vậy. Lang Lực cười cười, nhìn chung quanh, dựa vào phía nam nhẹ giọng nói. Khối phía nam kia tác dụng càng lớn. Chờ chúng ta cân nhắc ra. Mang ngươi cũng đi xem. Tuy nói thành quả còn chưa ra, hắn cũng không biết làm muối phải làm như thế nào. Nhưng hắn tin tưởng Lâm Tang khẳng định có thể làm ra. Nghe vậy, Ưng đại cũng không nói gì nữa. Chỉ cần trong lòng hắn có tính toán là được rồi. Bọn này bọn họ bên này nói thoải mái. Lâm Tang bọn họ một bàn thú nhân lại có chút xấu hổ. Vốn Lang Sâm và Ưng không là bằng hữu, hẳn là nên nói không ít. Nhưng hôm nay Ưng không hình như có tâm sự gì đó. Vẫn không nói gì. Hạt dưa ngược lại ăn rất nhiều. Mà Lang Sâm có chút mệt mỏi. Ngày hôm qua hắn không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay săn bắn dậy sớm. Trở về lại đánh một trận. Hiện tại cả người đều có chút mê mệt. Minh Dã một thân khí thế người lạ chớ tiến vào. Mấy con thú khác cũng không dám nói chuyện với hắn. Chỉ có Lâm Tang thỉnh thoảng cùng mấy thú nhân phi ưng bộ lạc nói chuyện phiếm. Giảm bớt không khí căng thẳng. Nói chuyện như thế nào có thể thiếu hạt dưa? Lâm Tang am hiểu không khí nói chuyện phiếm, bưng một chậu hạt dưa vừa ăn vừa cắn. Đặt ở giữa để cho bọn họ tự mình lấy. Thú nhân Hỏa Lang bộ lạc không chút khách khí bắt một nắm lớn. Cũng hiếu khách mà nhét cho thú nhân phi ưng bộ lạc một phen. Mấy thú nhân phi ưng bộ lạc loạng choạng tiếp nhận hạt dưa. Dập đầu bắt đầu học theo động tác của bọn họ. Lâm Tang vốn định cắn hạt dưa nói chuyện phiếm không khí sẽ không xấu hổ như vậy. Không nghĩ tới mấy người mới không thuần thục. Căn bản không ra miệng nói chuyện phiếm. Liền một mực vùi đầu cắn hạt dưa. Lâm Tang, ha ha. Đợi đến khi mấy thú nhân bưng thức ăn đi lên liền nhìn thấy vỏ dưa đầy bàn. Để cũng không có đất. Lâm Tang vội vàng dọn bàn sạch sẽ. Thú nhân trong sơn động vây quanh ăn cơm. Thú nhân phi ưng bộ lạc nhìn những thức ăn xa lạ này. Có chút mờ mịt, không biết ăn như thế nào. Bị thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc truyền thân dạy cách sử dụng đũa. Uống canh như thế nào? Ăn cá như thế nào? Chờ đem tất cả thức ăn đều nếm thử một bên. Mấy thú nhân liền không dừng lại được. Ngay cả ưng đại khái cũng khiếp sợ nhét cái thứ gọi là bánh bao vào miệng. Hắn mới tới Hỏa Lang bộ lạc bao lâu rồi? Bọn họ cư nhiên lại có nhiều đồ ăn như vậy. Ưng đại tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Lang Lực một cái. Lang Lực cho hắn một ánh mắt đợi lát nữa nói. Ưng đại ấn xuống nghi hoặc trong lòng. Cũng nhào vào đại dương thức ăn. Nói một chút đi, những đồ ăn kia xảy ra chuyện gì? Cơm nước xong Ưng đại liền bắt được Lang Lực bức cung. Lang Lực cũng không muốn giấu hắn. Cười hắc hắc hai tiếng. Kỳ thật. Những thức ăn này đều là Lâm Tang tìm được. Đứa nhóc này có thể là có kỳ ngộ gì đó. Đối với thức ăn đặc biệt nhạy bén. Gần đây giúp bộ lạc tìm được vài loại thức ăn. Chỗ đặc thù của Tang Tế Ti đã sớm dặn dò hắn. Cho dù đối mặt với ưng đại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lang Lực cũng không nói nhiều. Còn dùng lời Tế Ti dạy thay Lâm Tang. Nàng cũng sắp hóa hình rồi. Đây đại khái là ban phước của thần thú đi. Ưng đại nghĩ, bản lĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có thần thú mới có thể ban cho. Khi linh quang chợt lóe, Ưng đại nghĩ đến yêu cầu mà Lang Lực yêu cầu bộ lạc sư tử được đáp ứng. Người muốn Lâm Tang mang theo thú đến bộ lạc bọn họ tìm thức ăn sao? Lang Lực gật gật đầu, nhìn thức ăn của Hỏa Lang bộ lạc hôm nay liền biết bọn họ khẳng định không thiếu thức ăn mùa lạnh. Mà thức ăn của bọn họ, Ưng Đại nghĩ đến thức ăn trong bộ lạc không sai biệt lắm so với những năm trước. Không nhiều không ít, sẽ không chết đói, nhưng cũng khẳng định ăn không đủ no. Nhìn Lang Lực, Ưng Đại mím môi. Lang Lực, nếu bộ lạc các ngươi có nhiều thức ăn, có thể cho bọn họ mượn một ít không? Ta chính là muốn nói chuyện này với ngươi. Lang Lực phảng phất như không thèm để ý chút nào nói. Lần này đi Hùng Sư bộ lạc, có muốn cùng nhau hay không? Ưng Đại sửng sốt, ngươi có muốn dẫn chúng ta đi không? Lang Lực còn sững ép ở hơn hắn. Ta nguyện ý làm sao vậy? Ngươi để thú nhân bộ lạc các ngươi đến hỗ trợ chúng ta. Lão già kia cũng không thể nói cái gì. Nói là nói như vậy, nhưng thức ăn đối với một bộ lạc mà nói trọng yếu bao nhiêu là ngôn ngữ không thể đo lường. Nếu như bọn họ gặp phải khó khăn, Lang Lực nhất định sẽ giúp hắn. Nhưng hắn là muốn tộc nhân ăn no. Nói như vậy tựa hồ có chút da mặt dày. Ưng Đại thật sự không nghĩ tới Lang Lực nguyện ý giúp hắn như vậy. Nếu như là Lang Lực, hắn có thể là không muốn. Dù sao quan hệ tốt là một phương diện. Nếu như đến trước cửa ải khó khăn, hắn nhất định sẽ giúp Ưng Đại. Nhưng mà thú nhân không có khả năng đem thức ăn quan trọng nhất mượn ra ngoài. Lâm Tăng nhắc nhở hắn về hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất, thời gian không đủ, khoảng cách mùa lạnh chỉ có mười mấy ngày. Chỉ dựa vào thú nhân hỏa lang bộ lạc căn bản không thể thu hoạch nhiều thức ăn hơn. Lúc này để cho phi ưng bộ lạc đến hỗ trợ vừa có thể làm phong phú nhân thủ, lại có thể củng cố tín, hát cảm, cớ sao không làm. Thứ hai, các hang động lưu trữ thực phẩm trong bộ lạc là không đủ. Phải, hang động của họ là không đủ. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, Lang Lực đều bối rối. Hắn còn sống vẫn là lần đầu tiên có quá nhiều thức ăn không chứa được phiền não. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, hai con thú âm thầm chọc chọc quyết định cho phi ưng bộ lạc gia nhập. Kỳ thật, đối với Lâm Tăng mà nói, cô chỉ không muốn thức ăn chìm trong gió tuyết mà không pê. Hát huy tác dụng lớn nhất của nó, mà Lang Lực thuần túy chính là không muốn để cho sư hành tốt hơn. Lúc này, Ưng Đại tâm tín, hát kích, hát động, hận không thể thề với thần thú tại chỗ. Đời này vĩnh viễn cảm kích. Hát Lang Lực, chợt nghe trong bộ lạc truyền đến một trận tiếng kê. U thê lương, theo sát phía sau chính là một tiếng sói kê. U to, đây là ám hiệu của hỏa lang bộ lạc. Ưng Đại nghe không hiểu, mà Lang Lực cơ hồ là lập tức đứng lên. Sắc mặt tái mét nói với hắn một câu. Ngày mai mang theo người tới đây. Liền nhanh chóng cước bộ rời đi. Phỏng chừng hỏa lang bộ lạc xảy ra chuyện gì không tiện bọn họ biết. Lưu lại Ưng không? Ưng Đại mang theo thú nhân bộ lạc rời đi. Mà Lang Lực giờ phút này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất. Quét qua thú nhân chung quanh một vòng. Những thú nhân bị hắn nhìn qua giật mình một cái. Người phụ nữ đầu tiên p. Hát hiện thi thể giờ phút này sợ hãi nằm sấp trong lòng bạn đời của mình. Nghĩ đến mình chỉ đi ra phía sau rửa trái cây liền nhìn thấy thi thể mãng thủy nằm bên bờ sông. Trong lòng dạ dày đều chịu không nổi. Khó chịu không ngừng nôn nôn. Lâm Tăng cũng đứng ở bên cạnh. Nghi hoặc nhìn ba vết móng vê uốt trên cổ mãng thủy. Từ vết thương mà xem. Mãng thủy bị người ta cắt rách cổ họng. Máu CS ảy ra mà chết. Thủ pháp như vậy nhìn qua càng giống như cùng mãng thủy có thâm cừu đại hận gì. Nghĩ nàng chết còn muốn nàng chết thống khổ. Cảm nhận máu toàn thân CS ảy ra khỏi cơ thể. Chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Không tự chủ được nhớ tới vụ tai nạn xe cộ trước khi mình trở lại thần thú đại lục. Lâm Tăng nhẹ nhàng hít một hơi. Rất tốt, đồng cảm. Chính là không biết hung thủ là ai. Lâm Tăng cũng nhìn một vòng thú nhân đứng ở quảng trường. Ánh mắt phức tạp, nếu là trên địa cầu, sẽ giao cho cảnh sát điều tra vụ án. Nhưng đây là thần thú đại lục. Con đực có thể chết lặng lẽ. Nhưng con cái thì không. Cách chương.